Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Thanh Khê đệ tử. Đây là chuyện gì cũng chuyện gì à? Ta chỉ là muốn chào hỏi mà thôi. Mặt em bé kia bị Phương Quý một phen nói dở khóc dở cười. Chính mình là đối diện gặp được. Nhận ra tiểu tử này là Ma Sơn lúc lừa qua Lý Hoàn Chân sư huynh. Tiến nhập loạn thạch cốc người kia, muốn lên tiếng kêu gọi thôi, làm sao lại để hắn hiểu lầm thành mình tại trào phúng hắn. Lại nói chính mình vẫn cảm thấy chính mình dáng tươi cười rất thân thiết a. Làm sao để vị tiểu sư đệ này hiểu lầm đấy sâu như vậy. Cũng may Phương Quý chém đinh chặt sắt định ra chính mình trào phúng hắn sự thật đằng sau. Cũng không có lại nói điểm khác. Chỉ là trịnh mà trọng chi tại một cái sách nhỏ như mấy bút. Sau đó liền đầy mặt nụ cười thu vào. Đang muốn đi thẳng về phía trước lúc. Chỉ thấy được phía trước bỗng nhiên lướt đến hai đạo nhân ảnh. Một người trong đó còn chưa tới. Liền đã cười nói. Phương Quý sư đệ. Có thể để chúng ta đợi thật lâu. Trong sân đám người quay người. Liền gặp tới trong hai người. Một cái là người mặc áo mỏng. Mặt vuông, nhìn xem không lắm thu hút, lại một mặt ngạo khí nam tử trẻ tuổi, một cái khác lại là vị thân hình cao lớn nữ tử. Khổ người nhìn so người trẻ tuổi kia đều lớn chút, mặc trên người một bộ váy màu hồng, trên mặt lung tung sát son phấn. Hai người trong tay đều ôm mấy cái túi giấy dầu, mang trên mặt cười, tiểu triệu sư đệ, tiểu tiêu sư muội, các ngươi tới rồi. Phương Quý gặp được hai người kia, lại lập tức một mặt vui vẻ, nhiệt tình lên tiếng chào. Người đến chính là Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước. Bọn hắn đều là cùng Phương Quý cùng một chỗ tại trong lần Ma Sơn chi hành này trổ hết tài năng nhân. Vật Thiên Kiêu, đồng dạng cũng là bởi vì lấy lần này tại trong Ma Sơn xây xuống công đức. Đạt được sớm tiến vào Thanh Khê Cốc cơ hội. Nghe được Phương Quý một tiếng kia thân thiết xưng hô, Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước hai cái sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Bất quá nhìn Phương Quý một chút đằng sau, liền cảm giác tìm ra hắn nhục thân suy yếu, sợ là trong tiên môn truyền ngôn không giả, trong lòng lên chút đồng tình chi ý, ngược lại không tốt ý tứ lại cùng hắn tranh xuống đi. Triệu Thái Hợp chỉ là hừ một tiếng, nói: "Hai người chúng ta biết được ngươi muốn nhập Thanh Khê Cốc tin tức, liền quyết định tới đón lấy ngươi, không nghĩ tới trong cốc đợi đã lâu, chậm chạp không thấy ngươi bóng dáng, lúc này mới tìm đi ra, ngươi ở chỗ này rông dài cái gì? Còn có thể làm cái gì a?" Phương Quý nghe vậy thở dài một tiếng, nói: "Ngươi nhìn ta đã thành bộ dạng này a, mặc dù tiên môn khai ân để cho ta tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành, nhưng có mấy cái coi trọng ta phế nhân này đây này. Tới Thanh Khê Cốc, chân truyền bóng dáng là không thấy, càng là ngay cả cái người tiếp được đều không có. Tiến đến mặc kệ là đụng phải ai, đều ở sau lưng cười ta. Không chỉ có như vậy, còn có cái này." Nói hướng mặt em bé còn một mặt mộng lấy, chưa kịp rời đi kia chỉ một cái. Thế mà ở trước mặt chế giễu ta. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước hai cái nghe vậy, lập tức một mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn mặt em bé kia một chút. Tiêu Long Tước không có mở miệng nói cái gì. Triệu Thái Hợp lại không mềm không cứng mà nói: "Trương sư huynh, Phương Quý sư đệ bây giờ xác thực chịu chút thương, nhưng này cũng là vì thay tiên môn hiệu lực mới nhận được thương. Ngươi là Thanh Khê Cốc tiền bối, lại tại trước mặt hắn nói những này, phù hợp a?" Mặt em bé kia sắp khóc đi ra. "Ta chính là muốn đánh cái bắt chuyện, ngươi đến mức hiểu lầm sâu như vậy sao?" Trong lòng suy nghĩ tranh thủ thời gian về động phủ chiếu tấm gương. Nhìn xem mình bình thường cười lên thật như vậy dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm sao? Coi như vậy đi. Ta làm người rất đại độ, sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Phương Quý hào phóng khoát tay áo, biểu thị không quan trọng. trước khi đi còn hướng cái kia họ Trương mặt em bé khách khí cười cười. Trải qua chuyện này, hắn ngược lại là khai khiếu. Đoạn đường này đi qua, bắt đầu không ngừng tại trên sách nhỏ viết linh tinh. Dù sao đi qua lúc nhìn chính mình, chính là không có hảo ý. Không thấy chính mình, chính là không coi ai ra gì. Nhất là trải qua động phủ nào đó lúc, hắn trước cửa mãnh hổ lộng lẫy thế mà ngáp một cái. Tốt, cái này thực sự quá mức. Chính mình không ra mặt, lại làm cho linh thú đến cười ta. Tóm lại đi tới động phủ của mình lúc, trên sách nhỏ đã nhanh viết đầy. Nơi này chính là động phủ của ngươi. Vị lão chấp sự kia dẫn tới Phương Quý đi tới Thanh Khê Cốc biên giới. Một tòa hơi có vẻ cũ nát động phủ trước đó. Lãnh đạm giao đãi, Phương Quý xem xét động phủ này như vậy chi lệch, thì như thế nào cũ nát, càng là không chút khách khí tại trên sách nhỏ nhớ một bút. Vào tới Thanh Khê Cốc, liền cùng trước đó khác biệt, nơi này có tiên môn ngọc giản. Đệ tử Thanh Khê Cốc nên tuân thủ thanh quy giới luật cùng các loại quy củ. Đều tại trong giản này, ngươi chỉ cần nhớ kỹ quen. Phàm là phạm vào trong đó giáo điều, đều muốn thụ môn quy trừng phạt. Mặt khác, Thanh Khê Cốc từ trước quy củ, người mới đệ tử vào cốc, đều muốn mau chóng đi Lý Đại Chân truyền nơi đó, nghe giáo nó huấn luyện. Hiểu được, a, ta có rảnh liền đi. Phương Quý hào phóng khoát tay áo, ngay cả nghe đều không muốn nghe nhiều. Về phần đi Lý Hoàn Chân nơi đó nghe huấn luyện sự tình, càng là không có để ở trong lòng. Chính mình lần này nhập cốc, ngược lại là xác thực không có nhận cái gì chèn ép. Nhưng nhìn động phủ này, lại nhìn Thanh Khê Cốc thái độ, liền biết Lý Hoàn Chân thái độ hay là ảnh hưởng đến Thanh Khê Cốc. Chính mình lúc này chạy hắn trước mặt đi, vậy không rõ tự tìm phiền phức sao? Lão chấp sự kia gặp hắn đáp ứng qua loa, cũng không nhiều lời cái gì, buông xuống quyển trục liền tự rời đi, trong lòng ít nhiều có chút khinh thường. Trước đây tiến nhập Thanh Khê Cốc đệ tử, cái nào không phải như dẫm trên băng mỏng, mỗi lần đều là lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia. Sợ chạm đến một ít cấm kỵ, đi đệ tử chân truyền trước mặt nghe huấn luyện, càng là nhập cốc đằng sau đệ nhất kiện đại sự, giống trước mắt kẻ vô cùng không để ý này ngược lại là hiếm thấy. Bất quá ngẫm lại hắn tình huống đặc thù, đoán chừng lúc đầu cũng ở nơi đây ngốc không được mấy ngày. Ha ha, buông xuống đồ vật, chúng ta nâng ly một trận. Phương Quý hướng trên giường ngồi xuống. A Khổ sư huynh đã đem trong động phủ thạch án trở tới. Mấy người vây quanh tọa hạ, đem Triệu Thái Hợp đề cập với Tiêu Long Tước tới túi giấy dầu mở ra. Bên trong lại là chút gà béo thịt muối. Triệu Thái Hợp lại từ trong túi càn khôn lấy ra hai vỏ rượu ngon. A Khổ sư huynh bưng ra mười mấy quả hạch đào. Hứa Nguyệt Nhi đem vừa hái tới táo chua cũng dọn lên. Chính là một bàn thức ăn ngon đồ ăn. Bất luận như thế nào, vào Thanh Khê Cốc luôn luôn một việc đại sự, nên vì ngươi chúc một chút. Tiêu Long Tước đổ đầy rượu, hào khí vượt mây, hướng về Phương Quý thăm hỏi. Ha ha, đa tạ đa tạ. Phương Quý cũng vui vẻ, giơ lên ly rượu, nói, nếu là chuyện lớn, các ngươi có phải hay không nên cho phần hạ lễ? Lập tức đầy bàn người đều trầm mặc lại. Triệu Thái Hợp nói, ta cùng Tiêu sư muội, Nhan sư tỷ cũng đều vào Thanh Khê Cốc, ngươi không cho chúng ta hạ lễ à? Cái kia Thanh La Quả. Phương Quý ngẩn ngơ, cười nói, ha ha, Thanh La Quả toàn hiếu kính ta phía sau núi sư tôn a. Ta là thật không có. Lại nói, cái gì hạ lễ không hạ lễ, đều là hư. Tới tới tới, chúng ta uống rượu với nhau. Thế là A Khổ sư huynh, Nhan Chi Thanh sư tỷ, Hứa Nguyệt Nhi, Mạnh Lưu Hồn, Trương Kinh bọn người tất cả đều nâng chén, liền tại Phương Quý trong động phủ nho nhỏ này uống đứng lên. Bọn hắn đều là tiên môn đệ tử, sẽ rất ít dạng này tụ chung uống rượu. Bất quá trong lòng lo lắng Phương Quý, cố ý dỗ dành hắn cao hứng. Trận này rượu cũng là uống rất là náo nhiệt. Đám người ngươi một lời ta một câu, trò chuyện chút tiên môn chuyện lý thú. Thỉnh thoảng ầm vang cười to. Phương Quý sư đệ, theo lý thuyết ta không nên nói lời này. Triệu Thái hợp vài bát rượu vào trong bụng, mặt đã là đỏ thân thân, nhịn không được bưng bát rượu nói. Người tại trong ma sơn thụ thương sự tình ta nghe nói, nhưng không nghĩ tới sẽ nặng như vậy. Cha ta, tông chủ bọn hắn nói thế nào? Có hy vọng y thật tốt a. Nghe chút cho hắn mở miệng. Nhan Chi Thanh cùng Tiêu Long Tước cũng đều vô ý thức dựng lên lỗ tai tới. Phương Quý đem cái đùi gà điêu vào trong miệng, nói, nếu có thể y sớm chữa được rồi. Hắn đại gia tứ đại tiên môn. Tiêu Long Tước tức giận lên đầu, vỗ bàn một cái, chợt nhớ tới Triệu Thái Hợp ở bên người, liền lại ngượng ngùng thu tay về, thấp giọng thì thầm mà nói, ai, cái này có thể làm sao cho phải đâu. Chúng ta tiên môn đệ tử, vốn là muốn một đường tiến bộ dũng mãnh mới là. Ngươi vốn là kiếm đạo thiên tài, bản lĩnh hơn người, nhưng hôm nay như trở nên tay trói gà không chặt, lại thế nào đi kiếm công đức, chém yêu ma, ngụ ý không có nói ra. Thật chẳng lẽ như trong lời đồn như vậy, chuẩn bị dưỡng lão, nào có các ngươi nói thảm như vậy. Phương Quý ở trước mặt người ngoài một mực chưa quên biểu diễn. Tại mấy người bọn họ trước mặt cũng không mảnh. Phi một ngụm đem xương gà nhổ đến một bên. Đắc ý nói, coi như nhục thân của ta suy yếu, nhưng một thân pháp lực còn tại a. Ta có thể tu luyện pháp thuật. Chỉ cần ta có thể đem pháp thuật tu luyện phi thường lợi hại, Phương Quý lão gia ta vẫn là thủ hạ vô địch. Lúc gặp mặt lại, một dạng giáo huấn tứ đại tiên môn chân truyền tu luyện pháp thuật. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước nghe cũng không khỏi đến lộ ra phức tạp biểu lộ. Bây giờ Phương Quý thật đúng là bởi vì uống nhiều hai bát rượu, không sai biệt lắm đem nói thật đi ra, nhưng bọn hắn nghe lọt vào trong tai, ngược lại càng đồng tình Phương Quý. Chỉ coi là Phương Quý không được kiếm đằng sau, cố ý nói chút ngoan thoại đến cho chính mình cổ vũ sĩ khí. Dù sao, bọn hắn gặp qua Phương Quý thi triển pháp thuật, trình độ kia, tốt tốt, không cần tiếp tục nói cái này. Phương Quý nhớ tới tông chủ căn dặn, cũng không dám nói đến quá nhiều. Khoát tay áo, liền phẫn mở chủ đề, trong tay bưng một chén rượu, cười híp mắt hướng về Tiêu Long Tước nhìn sang, khen. Tiêu sư tỷ, không thể không nói, người váy màu hồng này rất đẹp a. Tiêu Long Tước trong thẹn thùng mang theo phóng khoáng, đắc ý nói, còn cần ngươi nói. Triệu Thái Hợp ở bên cạnh yên lặng cúi đầu, đem một thanh táo chua nhét vào trong miệng, mà tại Phương Quý bọn người thống khoái uống rượu đàm tiếu thời điểm. Lúc này Thanh Khê cốc trung tâm, trong một tòa động phủ trang trí đẹp đẽ, Thái Bạch chân truyền Lý Hoàn chân tay thuận nâng ngọc giản, nhàn nhã nhìn xem, ở bên cạnh hắn, đứng thẳng một vị thanh tú độc lòng người nữ tử. Nàng hiển nhiên canh giờ đã muộn, nhịn không được hướng bên ngoài động phủ nhìn thoáng qua, nói, xem ra tiểu nhi kia hôm nay sẽ không tới nghe dạy dỗ. Lý Hoàn chân bất động thanh sắc, thản nhiên nói, dù sao hắn nghe trong lòng cũng không phục. Tới hay không có cái gì khác nhau. Nữ tử thanh tú động lòng người kia cau mày nói, Thanh Khê cốc khi nào thành như vậy không có quy củ địa phương. Lý Hoàn chân ngẩng đầu nhìn nàng một chút, cười nói, ma sơn tế sắp mở ra, tiên môn cũng đã bắt đầu bồi dưỡng cái kia Triệu Thái Hợp trở thành vị thứ năm chân truyền. Thanh Khê cốc về sau thế nào, còn cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Đương vụ đến gấp là cân nhắc như thế nào tại trong bí cảnh đoạt được huyết tinh trúc cơ mà thôi. Danh sách kia, ngươi có thể nghĩ ra tốt. Nữ tử kia bận bịu đưa một đạo ngọc giản tới, nói, đã chọn ra 20 người, vô luận tu vi hay là tư chất, đều là nhân tuyển tốt nhất. Tư chất cùng tu vi đều là vô cùng trọng yếu. Lý Hoài Chân tùy tiện nhìn qua hai lần, thản nhiên nói, bất quá lần này tiến vào bí cảnh, nhất định sẽ nhận tứ đại tiên môn vây công. Tiên môn đã cho ta một viên hỏa nguyên đan, giúp ta công pháp viên mãn, cho nên lần này bí cảnh đại chiến đã là chúng ta trúc cơ cơ duyên, cũng là ta thành danh thời điểm. Ta không hy vọng ở lúc mấu chốt có người kéo ta chân sau. Cho nên tuyển ra người tới. Hắn đem ngọc giản nhẹ nhàng đặt lên bên người, ngẩng đầu nhìn nữ tử kia. Nhất định phải nghe lời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.